Chương 278, nhanh như vậy liền đến rồi. Canh 4 ô trở về A bờ lạt tỏa sẽ đáng giận đem bờ lạt tỏa sẽ thu hồi về sau. Sài ghê không khỏi nắm chặt nắm đấm. Không muốn đến mình vậy mà tại top 32 liền bị đánh bại, hơn nữa còn là thua với một cái xem thường mình ra hỏa trong tay. Vừa nghĩ tới mình các đồng bạn đều tấn cấp, mình lại không có thế tấn cấp, Sài ghê dù sao cũng hơi không cam tâm. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta thế nhưng là đã trải qua thời gian 3 năm, mới rốt cục lấy được rổ ở tổ liên minh quán quân, lần này ta là trở về rửa nhục, cho nên Indigo đại hội quán quân lần này ta là nhất định phải được mà đối diện của ZQNZ thu hồi mình phở dạ lì gạch phách lối nói, lại là không thèm để ý chút nào, kỳ thật mình QNZ dùng rất nhiều khí lực mới đánh bại Sài Gệ. Nói xong liền quay người rời đi. Cái kia tên ghê tởm hắn cổ tổn không có tận lực để thấp thanh âm. Tối thiểu dạng này tiếng hoan hô bên trong vẫn là có thể nghe được một chút, nghe hắn về sau, tiểu tử lập tức khó chịu nói ra, một bên Z cùng gì tỷ y mặc dù không có nói chuyện, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, hai người có chút nhíu mày tới. Đừng nói là bọn hắn, liền là Dương cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Lúc này Sài Gệ QNZ đi vào 830 trong thông đạo, đám người thấy thế chỉ có thể rời đi, đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Sài Gệ chính tại đem mình bổ kẻ mẩn giao cho giỏi tiểu thư. Vừa nhìn liền biết lúc này Sài Gệ cảm xúc không cao. Đám người thấy thế nhìn nhau một ngân đi tới. Satoshi thấy thế đi ra phía trước. Sài Gệ ngươi ta thua mặc dù là ngoài ý liệu, bất quá tên kia thật rất mạnh, các ngươi phải cẩn thận. Sài Gệ nghe tiếng, không chờ Satoshi nói chuyện liền trước tiên mở miệng nói ra. Satoshi thấy thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ấn lý thuyết Sài Gệ là tử đối đầu của hắn, lúc này Sài Gệ thua, hắn là hẳn là phải thật tốt chế giễu một phen, nhưng là nhìn lấy mạnh làm kiên cường Sài Gệ lại không mở miệng được. U bại tướng dưới tay ngươi còn tại A đúng lúc này, phách lối âm thanh truyền đến, cho thấy có dự quả kỳ đi lên phía trước nhìn xem đám người. Mà nghe lời này Sài Gệ không khỏi nhíu mày. Nắm đấm không tự chủ nắm chặt, Dương thấy thế không nói gì thêm, cái này là Sài Gệ sự tình. Chuyện này đối Sài Gệ tới nói cũng không phải là chuyện xấu, không trải qua thất bại Sài Gệ là sẽ không trưởng thành. Đáng giận ngươi cái này kỳ ẹ ra hỏa nói cái gì bất quá một bên xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức khó chịu nói ra. Hắn QNZ không biết vì cái gì, rõ ràng bình thường Sài Gệ đều là hắn đối đầu, lần này lại nhịn không được nói đỡ cho hắn. Nhìn xem xạ tổ xỉ rất có một bộ muốn đánh nhau biểu lộ, Dương thấy thế thầm nghĩ hỏng bét, vừa định tiến lên. Đã thấy một cái tay đã khoác lên xạ tổ xỉ trên bờ vai. Xạ tổ xỉ đủ ta là thua, QNZ thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá tại không có đạt được quán quân trước đó, ngươi ta đều là giống nhau, chờ lấy được quán quân lại đến phách lối đi mở miệng người không là người khác, chính là Sài Gệ. Ngăn cản xạ tổ xỉ là sợ hãi xạ tổ xỉ hành sự lỗ mãng, dù sao liên minh quy định, tại Indigo đại hội trong lúc đó. Bất kỳ cái gì huấn luyện ra không được phát sinh chính quy bộ kẻ mẩn tranh tài bên ngoài sự tình. Ha ha cái này ngươi yên tâm đi, Indigo đại hội vị trí quán quân sớm muộn là của ta, ngươi liền đợi đến xem đi nói có dự quả kỳ liền đi hướng quầy hàng, đồng dạng đem mình bộ kẻ mẩn giao cho giỏi tiểu thư. Đám người trạng đều là ngân sắc bất thiện đốt lấy ra hỏa này, bất quá đều không nói gì thêm, mà bên này xảo xài ghệ có thể tại ngăn lại xạ tổ si. Cũng nói tâm tính có nhất định trưởng thành ta đi trước chuẩn bị lúc này một bên Z mở miệng nói ra, hắn là trong một đa mở người sau cùng một cái, chỉ cần hắn QNZ đánh lỏa, liền có thể tấn cấp top 16, nói liền rời đi, đám người thấy thế quyết định đi trước ăn cơm trưa, bất quá lúc này Sài Gệ rõ ràng còn không có gì tâm tình, cho nên liền không có cùng lớn mộ cùng một chỗ, sau khi ăn cơm trưa, mọi người đi tới sân thi đấu, quan sát Z tranh tài. Z không hổ là Z, thực lực xác thực rất dễ như trở bàn tay liền đánh bại đối thủ thành công tấn cấp top 16. Hôm nay tranh tài kết thúc về sau, top 32 tranh tài cũng sẽ đến đây là kết thúc, cho nên đến ban đêm, đám người lại lần nữa đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm báo danh tranh tài, đồng thời lựa chọn sân bãi cùng giao chiến đối tượng. Mà ở sau đó trong trận đấu, vì tăng thêm tranh tài thưởng thức tính, gia nhập từng cái sân bãi, là cái gì cũng không có phổ thông sân bãi. Tại dạng này sân bãi, hoàn toàn so liền là bộ kẹ mẩn thực lực, mà Z rút đến chính là Thảo Chi sân bãi, đối tượng vẫn như cũ không phải người của mình. Một bên khác liền không số quá may, rút được phổ thông sân bãi xạ tổ xỉ đối thủ của hắn là đồng dạng tại phổ thông sân bãi gì tỷ y. Hai người QNZ ước định nhất định phải hảo hảo đo sư cờ một phen. Mà Dương là tại mấy người đều báo danh xong về sau mới tới, rất nhanh đi tới trước quầy, đem mình bổ kẹ đẹp giao cho giỏi nhỏ tỷ, ấn xuống cái nút về sau, vòng sáng dừng lại tại nham thạch sân bãi, đón lấy bên trong liền là lựa chọn đối thủ, theo ảnh chụp nhảy lên. Từ từ chấm lại, rất nhanh chóng không khoảng trắng phía trên xuất hiện đối thủ ảnh chụp, nhìn thấy đối thủ của mình A Dương không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền lộ ra một tia cười lạnh. Là gia hỏa này A chờ ở bên cạnh đợi xạ tổ xì mấy người thấy thế thì là không khỏi mở miệng nói. Không sai, tiếp xuống A Dương tranh tài đối thủ liền có dự quái kỳ, cho nên Dương mới có thể nhịn không được lộ ra cười lạnh. Cái này làm cho người chán ghét gia hỏa, rốt cục cùng hắn đối mặt, nếu là dạng này, liền nên thật tốt mài mài cái kia phách lối tính cách mới là. Lúc này trung tâm một bên khác gừng là gia hỏa này có dự quá kỳ cu nở dê đồng dạng thấy được đối thủ của mình không khỏi cau lại lông mày. Mà lúc này đây xem ra ngươi vận khí không tốt lắm đâu sau lưng truyền đến thanh âm, xoay người cho thấy dự quả chính nhìn xem mình, mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường. Nàng đã từng đánh bại qua có dự quá kỳ, mặc dù không biết bây giờ thực lực của hắn thế nào, nhưng là dự quả hay là có đem năm chiến thắng hắn, hiện tại hắn gặp đánh bại mình A Dương. Xem ra lần này nhất định không thể dựa nhục. Hứa ngươi là muốn nói, đánh bại ngươi đối thủ này rất mạnh sao ánh mắt của ngươi sẽ không còn dừng lại tại năm đó hổ hền liên minh đi ha ha hiện tại tùy ngươi nói thế nào đi bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, hắn sẽ cho ngươi biết cuồng vọng tự đại đại giới dù cổ nghe tiếng không có nhiều để ý tới, buông xuống một câu về sau liền quay người rời đi, có dụ quá kỳ thấy thế âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Hắn liền là chán ghét nữ nhân này hay thay đổi tính cách. Nhất là vừa mới cái kia một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng.